Chính vì thế nên cô mới tỏ thái độ với Ai Ngà, đúng là một cô gái bướng bỉnh nhi phải chỉnh đốn lại cô mới được. Cách Trương.